Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền lui ra. Bây giờ đã không cần bọn họ hầu hạ thế tử dùng bữa, chỉ cần một mình thế tử phi là được rồi. Sau khi Thiêm Hương và Nghênh Mai rời đi khỏi, thì Thu Nguyệt bưng chén thuốc đi vào. Đó chính là thuốc uống trước bữa tối. Nàng đưa thuốc vào trong sau, cũng lập tức lui ra. Nhân lúc còn nóng thì uống đi, thế tử. Đỗ Phúc đã không coi ai ra gì, bắt đầu động đũa rồi. Thật ra thì Tôn Thạch Ngọc đã không cần nàng hầu hạ ăn cơm uống thuốc, hắn đều có thể tự mình động thủ. Nhưng hắn không muốn để cho bọn nha hoàn phát hiện thân thể hắn đã dần dần tốt hơn, nên không cho các nàng đi vào. Người bên ngoài đều cho rằng thế tử chỉ đồng ý cho một mình nàng hầu hạ. Nàng cảm thấy như vậy rất tốt, nàng vui vẻ ăn cơm một cách tự do tự tại. Nếu không ăn một bữa cơm, còn phải để nha hoàn gắp thức ăn, ăn cũng không thấy sảng khoái. Tôn Thạch Ngọc tự động ngồi vào chỗ đối diện nàng, nhìn chén thuốc đen như mực, sắc mặt trầm xuống. Không uống, người kín đáo đổ hết đi. Hắn cảm thấy thuốc này có vấn đề, không có tác dụng bồi bổ thân chữa bệnh, ngược lại sẽ làm trở ngại vận khí của hắn. Sau khi uống thuốc, ban đêm khí huyết vận hành sẽ đặc biệt không thuận. Đỗ Phúc ngước mắt cười với hắn. Ha, người thật giống tiểu đệ đệ của ta, rất sợ thuốc đắng. Đừng sợ, người uống một hơi hết, ta sẽ nhét vào miệng ngươi một viên đường hoa quế, bảo đảm ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu. Nàng bỗng dưng im bặt. Tiểu đệ đệ trong miệng nàng chính là tiểu đệ đệ kiếp trước của nàng. Thật may là nguyên chủ này cũng có đệ đệ, nếu không thì sẽ bị lộ tẩy rồi. Ai nói là ta sợ đắng hả? Tôn Thạch Ngọc nghẹn họng, vì cớ gì mà nàng cứ luôn xem thường hắn như vậy? Ta không uống. Nói không uống chính là không uống, mang đi đổ sạch. Chưa chứng thực thuốc này có vấn đề hay không, hắn không muốn nói ra hoài nghi của mình, tránh để cho nàng lo lắng. Người vẫn còn phát sốt, hiện tại ngay cả thuốc cũng không uống. Đỗ Phúc đột nhiên nhìn hắn chằm chằm. Thế tử, người thật sự muốn chết thẳng cẳng sao? Chết thẳng cẳng? Hắn cau mày. Chết thì chết, tại sao lại phải thẳng cẳng? Nàng bật cười lắc đầu nói. Thua ngươi luôn, không uống thì không uống. Dù sao ta cũng không có bản lãnh đổ thuốc vào miệng ngươi, dĩ nhiên chỉ có thể nghe theo lời ngươi. Trong đầu nàng bất chợt hiện lên một hình ảnh mớm thuốc kinh điển trong phim cổ trang. Nữ chính ngậm thuốc vào trong miệng, sau đó mở miệng đối phương, nam chính đang hôn mê bất tỉnh uống thuốc. Nàng không khỏi nhìn về phía Tôn Thành Ngọc, mặt cũng dần dần đỏ lên. Không được, kêu nàng cho ăn uống thuốc như vậy, nàng tuyệt đối không làm được. Người lại đang nghĩ tới cái gì? Hắn không nhịn được nói, vẻ mặt buồn bực, đoán không ra cảm giác của nàng khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Đỗ Phúc xoay gương mặt đỏ ửng đi nơi khác, e hèm nói. Không có gì, người không cần biết. Tôn Thạch Ngọc mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Người không cần biết, người không hiểu. Mở miệng ngậm miệng đều là coi rẻ phu quân. Rốt cuộc nàng có biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức hay không? Đã gả cho hắn làm thê tử là phải kính phu như trời. Làm sao nàng học được những thứ không có quy củ này? Tướng phủ dạy nữ nhi như vậy sao? Sao vậy? Ngươi không có khẩu vị sao? Thấy hắn không động đũa, nàng căn bản không biết hắn đang bực bội mình, còn tưởng rằng hắn đang không muốn ăn. Phải thì sao, mà không phải thì như thế nào? Tôn Thạch Ngọc lạnh lùng liếc nhìn nàng. Mặc dù hắn không động đũa, không phải vì không có khẩu vị, chỉ là những món ăn chủ đạo trên bàn, nếu không phải hấp thì là luộc, quả thật chỉ nhìn thôi cũng thấy phát ngấy. Nguyên chủ bệnh thoi thóp, dạ dày lại yếu, không thể ăn dầu mỡ, quanh năm ăn uống cũng chỉ có thể thanh đạm. Đời trước hắn ở quan ngoại đã có thói quen cùng bọn thuộc hạ uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm từng miếng thịt to. Đối diện với mấy món cháo trắng rau dưa, một chút thèm ăn cũng không khơi dậy nổi. Thật ra thịt to cũng vậy đấy. Nàng cầm đũa khều khều thức ăn, đồng cảm thở dài. Gần đây, nàng thường nhớ đến cái lẩu cay cay thối thối, nhưng vương triều đại tuyên lại không có đậu hủ thúi, cho nên nàng muốn ăn cái lẩu thúi đó, căn bản là không thể làm được. Thế tử, cõi đời này có một loại món ăn người vô cùng thối, nhưng ăn lại cực kỳ là mỹ vị, thậm chí càng ăn càng nghiện đó. Hai mắt nàng sáng lấp lánh trong suốt nhìn hắn, chỉ miêu tả cho hắn thôi mà nàng cũng đã chảy cả nước miếng. Tôn Thạch Ngọc nhìn chằm chằm biểu tình thèm muốn của nàng, cau mày. Rốt cuộc, người đang nói cái gì? Đó là một loại thức ăn ngon. Nàng phất tay một cái. Mà có nói người cũng không biết. Biết rõ hắn không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì mà nàng lại phải nói với hắn chứ? Lại là câu nói này. Tôn Thạch Ngọc hoàn toàn nổi giận, hắn vỗ bàn một cái. Món ăn người vừa nói là cái gì? Người nói rõ ràng cho ta. Đỗ Phúc bị sự mạnh bạo của hắn dọa cho hết hồn. Nàng liền chớp chớp mắt vài cái, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn bộ dáng hắn tức giận đến đỏ mặt, thật là có chút lo lắng hắn bị chính mình chọc cho tức chết. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng châm trà cho hắn. Mau hạ hỏa, thật là nhất vạn hay vạn nhất gì cũng đều không tốt. Tôn Thạch Ngọc một ly uống hết, sạch ly trà nàng rót, tức giận nhìn nàng chằm chằm, lại phát hiện trên má nàng có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, khi cười lên trông có vẻ thông minh tinh nghịch, lại rất đáng yêu. Nàng lại có bản lãnh chọc tức người chết mà không cần đền mạng, mới vừa chọc giận hắn, thoát một cái liền châm trà dụ dỗ hắn, thật đúng là co được giãn được. Đỗ Phúc cũng tự rót cho mình một ly trà, thoải mái nói. Ta nói thế tử ngươi, tính khí của ngươi cũng lớn quá đi, chúng ta đều là người văn minh. Ý ta nói chúng ta đều là người đọc sách, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, tội gì phải lật bàn trừng mắt rất là dọa ngươi. Hiện tại, nàng biết mình đã chọc giận hắn không vui, nhưng cái gì nàng cũng chưa làm nha, cũng chỉ là nói chuyện thôi mà, hắn có cần phải bực bội như vậy hay không? Nàng thấy hắn không nói một câu, nhịn không được nháy mắt với hắn, nhếch miệng cười ra vẻ, tự cho mình là thông minh nói. Ngươi đây là muốn ăn cái mà ta vừa nói mỹ vị thôi đúng không? Chỉ là không chịu nói rõ ràng, trái lại ta thật ra có thể thử làm một chút xem sao, làm xong tự nhiên ta sẽ cho ngươi một chén canh. Khi thấy hắn rất không hài lòng nhìn mình chằm chằm, nàng tự động sửa lại. À, làm xong tự nhiên ta sẽ trình lên, thỉnh ngươi đánh giá. Nhưng nếu không làm được như vậy, coi như ngươi và món ăn này là vô duyên, từ đó ngươi cũng đừng nghĩ tới. Có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. À, những lời này có thể dùng như vậy sao nhỉ? Nói xong, nàng không khỏi bật cười ha ha. Tôn Thạch Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười. Nữ nhân này nói hắn giống như một con quỷ tham ăn không bằng. Cái gì mà luận điệu, mình cùng món ăn kia, hữu duyên vô duyên gì đó, lại càng chẳng ra gì. Không thể phủ nhận, quả thật bản thân lưu tâm đến nàng với một cái đầu đầy những suy nghĩ tinh quái. Bởi vì có nàng, hắn trùng sinh đã không sống một ngày bằng một năm, không hề nổi trận lôi đình nữa. Bên ngoài, bọn nha hoàn bị hạ lệnh không được tiến vào, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng cười thanh thúy của Thế tử Phi. Bọn họ tò mò muốn biết, vảnh tai muốn nghe hai vị chủ tử đang nói cái gì. Chính là trong phòng Thế tử chưa từng có tiếng cười nha. Nhưng thật đáng tiếc, mặc dù bọn họ đã dán cả lỗ tai lên tường, vẫn chỉ nghe được tiếng cười không nghe được nội dung. Ngoài hành lang, liền di nương sững sờ, ánh mắt trở nên ảm đạm. Một lúc sau, nàng lặng lẽ rời đi, mang theo vẻ thương tổn khó giấu. Nàng vốn định tới hỏi Thế tử có tìm nàng hay không, có muốn nàng hầu hạ hay không. Thế nhưng tiếng cười khoan khoái khiến cho nàng khổ sở hiểu rằng bên trong khu nhà chính là Noãn Sơn Các, đã không còn chỗ cho nàng dung thân nữa rồi. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Đỗ Phúc liền dẫn A Chỉ, Thiêm Hương và Nghênh Mai rời khỏi Noãn Sơn Các đến chủ phòng. Bởi vì Thế tử Phi nàng gả vào Vương Phủ đã cả tháng trời đều bị Thế tử giữ ở trong phòng. Vương Phi lại miễn cho nàng thỉnh an sáng chiều, chỉ cần nàng chăm sóc Thế tử thật tốt là được. Vì vậy trong phủ không có bao nhiêu người gặp qua nàng. Chỉ là Thiêm Hương và Nghênh Mai đều là nhất đẳng nha hoàn ở Noãn Sơn Các. Thấy các nàng vây quanh một thiếu phụ ăn mặc sang trọng quý phái đi tới, nhóm ma ma cũng đoán ra thân phận của nàng rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân Đỗ Phúc cố ý mang theo Thiểm Hương và Nghênh Mai. Nếu không khi nàng đi vào phòng bếp còn phải tự mình giới thiệu, đó không phải là cách thức và giá trị của một chủ tử, không khéo lại để cho những tên nô tài kia coi thường. Thấy Thế Tử Phi còn không tới vấn an, Thiểm Hương cố ý giành lấy tín nhiệm của tân chủ tử, tiên phong lên tiếng. Mặc dù ở trước mặt nha hoàn, nàng là Thế Tử Phi, dung mạo của Thế Tử Phi lại là ngàn vạn khó gặp, nhưng cho đến bây giờ, trong lòng nàng vẫn không có cái suy nghĩ được thu làm thông phòng. Nàng chỉ muốn một mình Minh Quân an toàn sống trong phủ. Nàng biết ba nha hoàn hồi môn A Chỉ, Lục Nhi và Đào Hoa rất được Thế Tử Phi tín nhiệm. Nàng cũng mong bản thân có thể biểu hiện tốt một chút để sau này cũng có thể được Thế Tử Phi tín nhiệm. Mà quản sự trù phòng là Vương Thị nhìn thấy Thế Tử Phi tự mình đến phòng bếp đã bị dọa đến nhảy dựng, kinh sợ cho rằng bản thân đã làm sai điều gì. Mấy chủ nương đang nấu canh thái rau cũng vội vàng dừng công việc của mình, bước đến thi lễ. Lúc này vẻ mặt của mọi người đều là hốt hoảng như nhau. Các người cứ làm công việc của mình đi. Đỗ Phúc phất tay, nàng cười cười rồi nói bọn họ đừng để ý tới mình. Nàng chỉ gọi Vương Thị. Mama, ở đây có đậu hũ hay không? Có ạ. Vương Thị vội vàng gật đầu, cẩn thận hỏi. Thế Tử Phi muốn ăn đậu hũ trong bữa trưa sao? Không biết Thế Tử Phi muốn chế biến như thế nào, hay là làm đậu hũ trứng gà phù dung? Vậy thì món Thế Tử hay ăn, đậu hũ sốt thịt băm. Không thì làm cho người món đậu hũ cá chạch, nếu không thì đậu hũ nấu với gạch cua. Thế Tử Phi, người cảm thấy như thế nào? Không, không phải ta muốn ăn bây giờ. Trước hết, người lấy một mâm đậu hũ đến đây đi. Đỗ Phúc cười cười. Có vải ướt đã giặt sạch hay không? Ta muốn nhiều một chút. Có. Vương Thị vội vàng dặn dò với người làm vài câu. Chỉ trong chốc lát, thô sử bà tử liền đưa tới một cái giỏ trúc. Bên trong là một chồng vải ướt đã được giặt sạch sẽ. Đậu hũ cũng được đưa tới. Mama quản lý người ở đây rất là gọn gàng ngăn nắp, tay chân lanh lẹ. Chẳng trách phòng bếp này cũng không có nửa vết dầu mỡ, nhìn rất thoải mái. Đỗ Phúc tán thưởng vài câu rồi hỏi tiếp. Có cái vại lớn sạch sẽ hay không? Ta muốn trải rơm dạ lên trên đó. Dạ có. Vương Thị lại vội vàng phân phó thô sử bà tử. Một cái vại lớn sạch sẽ được chất đầy rơm dạ rất nhanh được đưa tới. A Chỉ, Thiểm Hương và Nghênh Mai cũng không biết nàng đang làm cái gì. Toàn bộ đều đứng ở một bên nhìn, rất là hiếu kỳ. Dùng vải ướt bọc từng khối đậu hũ lại rồi bỏ vào bên trong vại. Đỗ Phúc tự mình động tay làm mẫu cho bọn họ xem. Để nô tì làm là được rồi. Vương Thị hốt hoảng nói. Thế Tử Phi, người vô cùng tôn quý ngàn vạn không được động tay vào, thật sự sẽ hại chết nô tì. Được rồi, vậy thì các ngươi làm đi. Đỗ Phúc nở một nụ cười xinh đẹp, cũng không tranh giành với các nàng ấy nữa, miễn cưỡng cho các nàng ấy bất an. Nhóm chủ nương rất khéo tay, rất nhanh đã để tất cả đậu hũ vừa mới được gói cẩn thận vào bên trong vại. Sau khi Đỗ Phúc phân phó, dùng một tấm thớt đè lên vại đậu hũ, liền thuận tay vỗ vỗ xuống, tinh thần vô cùng sảng khoái. Được rồi, cứ đặt nó ở đây đi, các người không cần để ý tới. Mấy ngày nữa ta sẽ lại xem một chút. Mấy ngày sau, tin đồn Thế Tử Phi mặc quần áo cho đậu hũ đã bắt đầu lan truyền trong phủ. Hình như người người đều đến phòng bếp của Noãn Xuân Các xem vại đậu hũ kia, cũng suy đoán không biết gói đậu hũ, đè đậu hũ lại để làm cái gì. Nương tử, nàng thật đúng là bỏ ra rất nhiều công sức để làm những món ăn bình dân kia. Tôn Thạch Ngọc có nghe thấy nàng làm đậu hũ, trong giọng nói cũng có chút nhạo báng. Gã sai vặt Mộ Đông là cháu trai của đại tổng quản, từ nhỏ đã đi bên cạnh hắn, lúc nào cũng ở Noãn Xuân Các. Tuy không hầu hạ hắn những sinh hoạt hàng ngày, nhưng cũng sẽ báo cáo những chuyện lớn nhỏ trong phủ cho hắn nghe, chứ không thể để cho hắn triền miên trên giường bệnh, đến nỗi cái gì cũng không biết. Người nghe hết rồi sao? Đỗ Phúc ngồi lên trên một chiếc giường mỹ nhân, trong tay cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói. Cách làm có hơi phiền phức một chút, Nhưng sau khi đại công cáo thành, muốn trưng muốn luộc muốn xào gì cũng rất là thuận tiện. Kỳ thực, nàng cũng không nắm chắc nàng sẽ làm thành công món đậu hũ thúi, chỉ là dựa theo ấn tượng trong trí nhớ đã từng nhìn thấy bà nội làm vài lần. Nói chung là nàng tự mò mẫm mà làm theo thôi. Nếu như nàng biết trước sẽ xuyên qua tới đây, nàng sẽ cẩn thận nghiên cứu làm cách nào để tạo ra bồn cầu xả bằng nước. Thứ nhất là dùng rất thuận tiện. Thứ hai là lấy ra bán cũng có thể sản sinh ra rất nhiều lợi nhuận. Một thứ đồ dùng tốt như vậy, liền tính ra một gia đình bình thường mua không nổi, thì khẳng định những gia đình phú quý trong kinh thành, từng nhà cũng sẽ tìm đến nàng mà mua. Và lại một nhà không mua, chỉ một bộ, nhất định là nhảy lên thành 10 bộ, thì nàng sẽ phát tài rồi. À, những trên thế gian này không có cái gì gọi là biết trước. Bằng không, nếu biết trước như thế thì ngày đó nàng sẽ không đi ra ngoài và rồi bị vướng vào dây thép thì cũng sẽ không tới nơi này. Ngàn vạn cũng khó mua được biết trước. Người lại đang suy nghĩ cái gì? Tôn Thạch Ngọc không vui nhìn nàng. Lúc thì mặt mày hớn hở, lúc thì ho một tiếng rồi lại bắt đầu thở dài. Đỗ Phúc nhìn hắn một cách buồn bã. Người... Thấy nàng mở miệng, Tôn Thạch Ngọc lại nhìn nàng với một vẻ mặt không cảm xúc. Ta không thích nghe những câu đại loại như người không hiểu, người sẽ không biết. Nương tử nên cảnh tỉnh một chút. Nàng bật cười. Làm sao ngươi biết ta định nói là ngươi không hiểu? Có thể bồn cầu xả bằng nước thật sự rất khó hiểu, không giống với bóng chày. Người có thể liên tưởng đến đánh... Nương tử! Tôn Thạch Ngọc nghiến răng dài giọng. Nàng đang cố ý hay sao? Hắn vừa nói không thích nghe, nàng thực sự lại nói. Cái này không phải là đang trong giận hắn sao? Thấy hắn lại muốn giận, Đỗ Phúc nhanh chóng phủi mông đứng lên. Để ta vẽ cho ngươi xem, vẽ thì tương đối sẽ rõ hơn. Nàng cũng không gọi A Chỉ tới, bởi vì thế tử rất phiền phức. Chỉ cần nàng gọi bọn hạ nhân đi vào, hắn sẽ nhanh chóng cấp tốc nằm xuống giả bộ bị bệnh. Vì thế nàng tự mình mài mực, rồi vẽ cấu tạo của bồn cầu. Đương nhiên tiếp theo, nàng vẽ ra một cống thoát nước, tất nhiên phải có hệ thống xử lý nước thải. Nàng cũng không có khái niệm gì, chỉ nhớ lại mình đã xem qua trên hoạt hình ninja rùa, liền vẽ một cái. Mặc dù ninja rùa hoạt động trong cống thoát nước ở Manhattan, New York, nhưng nàng nghĩ đường cống thoát nước của thế giới đều là giống nhau. Đây là ý tưởng của ngươi. Tôn Thành Ngọc càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Ừ, người cứ nghĩ như vậy đi. Đỗ Phúc cười ha ha, tuy không dám kể công, nhưng nếu nàng không nói tự mình nghĩ ra, thì nói là ai nghĩ đây? Chuyện này cũng không nói rõ được. Rõ ràng là chiếm tiện nghi của hậu nhân. Đây cũng chính là nữ chính xuyên qua có bàn tay vàng. Nàng cũng phải hưởng thụ một chút lợi ích chứ. Người có để cho ai nhìn qua chưa? Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên một loại cảm giác rất khác thường. Đỗ Phúc nhún vai nói. Không có, ta chỉ mới cho ngươi xem. Người tin tưởng ta. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc nhất thời thay đổi. Một thiết kế điêu luyện như vậy đủ để làm báu vật gia truyền. Sợ là vương triều đại tiên này cũng không có người thứ hai thiết kế ra. Nhưng mà ở trước mặt hắn, nàng không những không có giấu đi mà còn phô bày ra, khiến cho hắn từ trước đến nay luôn ngang dọc xa trường cũng trở nên mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn nàng, lông mi nàng khẽ dương nhẹ lên như cánh bướm, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười. Nếu không có nàng, sao hắn lại có thể nhẫn nại chịu đựng sống ở trong vương phủ này chứ? Đỗ Phúc điềm nhiên như không, nàng nhún nhún vai rồi chỉ vào bàn vẽ. Cũng không phải nói vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng. Nếu không nói với ngươi, ngươi liền phát hỏa. Vì thế ta cũng không thể làm gì khác hơn là nói với ngươi. Đỗ Phúc Nương. Trong tích tắc, tâm tình kích động của Tôn Thạch Ngọc liền biến thành tro bụi. Quả nhiên, nàng muốn tức chết người không cần đền mạng. Phúc Nhi là nhũ danh của ta. Căn bản nàng không biết vừa nãy trong lòng hắn có bao nhiêu là khúc mắc. Ngược lại, nàng sớm quen với thói hỉ nộ vô thường của hắn. Nàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi có nhũ danh không? Nhũ danh? Hắn không muốn nói nhũ danh Ngọc Nhi là nguyên chủ. Hắn chỉ nói nhũ danh kiếp trước của mình với nàng. Tử cung. Bỗng hắn nghĩ đến tên tự của mình và Tôn Thạch Ngọc. Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Có tính là liên quan. Đây cũng là trùng hợp. Vẫn là do vận mệnh an bài hồn của mình xuyên đến bên người Tôn Thạch Ngọc. Tử cung. Đỗ Phúc trợn mắt nhìn hắn, bỗng nhiên phụt một tiếng, nàng cười đến nỗi không đứng lên được. Tử cung, người nói nhũ danh của ngươi là tử cung sao? Má ơi, sao lại có người lấy một cái tên khôi hài như vậy? Buồn cười quá, cười chết ta rồi. Tôn Thạch Ngọc tức giận, túm lấy khuôn mặt đang cười của nàng, rồi lôi nàng đến trước ngực mình, mạnh mẽ trừng mắt với nàng, không vui hỏi. Buồn cười đến như vậy sao? Trong mắt Đỗ Phúc tràn ngập ý cười. Không thể nào, ngươi lại nổi giận rồi ư, nhưng thật sự rất buồn cười. Trung kỳ ta thấy rất rất buồn cười, nhưng tại sao lại không thể cười chứ? Chính là không thể. Hắn bá đạo nói, ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng mịn cùng với đôi môi đỏ mọng của nàng. Đỗ Phúc cười kháng nghị. Nào có được như vậy? Ánh mắt của hắn dao động ở trên mặt nàng, bên dưới càng kích động thì bỗng dưng hắn cúi đầu xuống ngăn chặn đôi môi đang cười của nàng lại. Hắn còn chưa ý thức được mình đang làm cái gì, đầu lưỡi đã cứng rắn tách đôi môi xinh đẹp ngọt ngào của nàng ra, rồi dây dưa với cái lưỡi thơm tho của nàng, hút lấy hương thơm trong miệng nàng. Kiếp trước, hắn còn chưa có thê thiếp con cháu. Đối với hắn mà nói, nữ nhân cũng chỉ là quân kỹ. Tự nhiên cũng sẽ không có quan hệ yêu đương. Nhưng lúc này, hắn lại càng muốn giữ lấy trái tim cùng thân thể của nàng. Cũng vì bản thân đã đáp ứng nàng, trước khi nàng chưa động tình với hắn, hắn không được động vào nàng, nên chỉ có thể cố gắng nhịn dục vọng của mình xuống. Đỗ Phúc đang mơ mơ màng màng vì bị hắn hôn môi. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Thì ra, đây chính là hôn. Đáng thương thay, kiếp trước nàng đã 26 tuổi, nhưng cũng chưa có nói qua chuyện yêu đương, căn bản cũng không biết hôn môi sẽ có tư vị gì. So với những kinh nghiệm phong phú của bạn bè, nàng chỉ là một tờ giấy trắng. Lúc này lại bị Tôn Thạch Ngọc hôn như vậy, hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau. Thân thể của nàng bỗng dâng lên một luồng nhiệt không tên, thậm chí nàng còn không tự chủ được mà nhón chân lên. Trái tim đang đập loạn xạ nhưng lại không có chút nào cảm thấy chán ghét. Cho nên nàng đối với hắn là cái gì? Nhưng hắn chính là một người quái gở kỳ dị, khó chị nha. Không ôn nhu cũng không quan tâm, còn rất không khách khí đối với nàng. Căn bản không biết cái gì gọi là tôn trọng nữ nhân. Đến cuối cùng là nàng thích hắn ở điểm nào? Nàng vẫn cho rằng mình thích Cố Diêu Thành, một con người rắn giỏi rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Nhưng người trước mặt nàng vừa không rực rỡ như ánh mặt trời, vừa không rắn giỏi, là một mỹ nam bệnh tật. Nàng thật muốn té xỉu. Lẽ nào nàng lại yêu thích mỹ nam tử? Nàng lại đang suy nghĩ cái quái gì nữa vậy? Phát hiện nàng đang phân tâm, Tôn Thạch Ngọc tức giận rời khỏi bờ môi nàng. Hắn sầm mặt lại nói, chúng ta đang như vậy, nàng còn có thể nghĩ đến chuyện khác sao? Chúng ta như vậy? Đương nhiên là đang trong thời khắc động tình hôn môi, mặt Đỗ Phúc thoáng đỏ lên. Cái đó, ta đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Tôn Thạch Ngọc hừ một tiếng. Nói xem nào, tốt nhất là ta cũng thừa nhận là rất quan trọng. Nếu không quan trọng thì hãy xem ta trị nàng như thế nào. Đỗ Phúc không để ý đến sự uy hiếp của hắn, vẻ mặt khổ não lại nghiêm túc nhíu đôi mi thanh tú của mình. Ta đang nghĩ, có phải là ta đã thích ngươi rồi hay không? Tôn Thạch Ngọc khẽ nhíu mày, trong lòng vui mừng như điên, nhưng gương mặt tuấn mỹ lại được ngụy trang bằng một vẻ lạnh nhạt. Vậy kết quả? Nàng bối rối nhìn hắn nói, ta không biết. Cũng không phải là tình yêu, nhưng nàng không biết rõ. Khi hắn nói chúng ta như vậy, nàng chỉ đơn thuần xem như hắn là bằng hữu cùng dùng chung một gian phòng. Nàng bí mật giúp hắn luyện công, cũng chỉ vì hắn nhất định muốn nàng lưu lại trong phòng. Bởi vậy sau khi xuất giá, nàng không cần phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp bên trong vương phủ. Cũng bởi vì được hắn coi trọng, nên bọn hạ nhân cũng không dám thất lễ. Có thể nói, ngày tháng nàng sống ở đây rất là thoải mái, thoải mái hơn nhiều khi sống trong tướng phủ. Nàng vốn cho rằng mình được gả vào trong vương phủ sẽ nhanh chóng trở thành quả phụ, vì vậy đối với hôn sự này cũng không có gì lo lắng, rất lạc quan, cho rằng mình từ tướng phủ đi vào vương phủ cũng chỉ là đổi chỗ ở mà thôi. Hơn nữa, còn bởi vì có rất nhiều của hồi môn hậu hĩnh nên nàng mới trở thành tiểu phú bà. Nhưng bây giờ, thân thể hắn đang từ từ khôi phục mà nàng cũng dần dần quen với sự tồn tại của hắn, quen với việc khi tiến vào căn phòng này sẽ nhìn thấy hắn, quen với việc mỗi ngày đều nói chuyện với hắn, quen với việc bỏ xuống lớp vỏ bọc tiểu thư khuê các ở trước mặt hắn. Có thể không cần câu nệ tiểu tiết, có thể muốn nói cái gì thì liền nói cái đó, cũng không biết lớn nhỏ đối với hắn. Điểm quan trọng nhất, nếu như hiện tại hắn chết đi, nàng sẽ rất khổ sở. Nàng sẽ khổ sở đến mức ăn không được, ngủ cũng không được. Không không, nàng sẽ không để cho hắn chết. Nàng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, tuyệt đối không để cho hắn chết. Không biết. Vì câu nói đó của nàng mà Tôn Thạch Ngọc trở nên tức giận. Đây là câu trả lời kiểu gì? Nàng thật đúng là muốn đùa giỡn người khác, khiến trái tim hắn cứ treo lơ lửng không hạ xuống được. Mặt Đỗ Phúc bỗng dưng đỏ ửng, giọng nói có chút nhỏ. Ta không biết thật. Đối với chuyện này thì nàng không nói rõ được, cảm giác giống như bị ngăn cách bởi một tầng lụa mỏng. Giờ khắc này đã có chút rõ ràng, nhưng nàng vẫn không thể nói rõ được. Tốt nhất, người nên biết nhanh một chút. Hắn hừ một tiếng, giọng nói thô ráp cảnh cáo nàng. Nếu không khó bảo đảm một ngày nào đó, ta sẽ không nhịn được mà làm thịt ngươi. Biết rồi. Thật là, hắn nói ra làm gì không biết. Từ trong lồng ngực hắn, nàng chạy ra với một khuôn mặt đỏ ửng, tầm mắt còn lơ đãng liếc nhìn vào chữ song hỉ màu đỏ ở trên giường. Nàng lại đỏ mặt lên một lần nữa. Nàng tự nhủ, vào lúc này nàng không thể đơn độc ở chung phòng này với hắn, nàng phải đi ra ngoài cho yên tĩnh một chút mới được. Thấy nàng vội vàng vén màn lên, Tôn Thạch Ngọc hơi sững người. Đã trễ thế này còn muốn đi đâu? Đỗ Phúc cũng không quay đầu lại nói. Ta đi xem đậu hũ. Trong lúc ở vương phủ, mọi người đang thoải mái bàn tán câu chuyện, Thế Tử Phi mặc áo cho đậu hũ, thì 5 ngày đã trôi qua. Đỗ Phúc dẫn theo A Chỉ, Thiêm Hương, Ngành Mai đi tới nhà bếp. Vương Thị cũng đã có mặt từ lâu, bà cũng rất hiếu kỳ, muốn nhìn xem đậu hũ kia đến tột cùng là cái gì. Bà đã cho thô sử bà tử ngày đêm thay phiên trông chừng vài đậu hũ kia, chỉ sợ phát sinh ra một chút sai lầm cũng sẽ không có cách nào ăn nói với Thế Tử Phi. Vì vậy, tấm thời mấy ngày nay, chuyện bảo hộ đậu hũ là chuyện quan trọng nhất của nhà bếp Noãn Xuân Các. Dưới chỉ thị của Đỗ Phúc, tấm thớt được lấy ra. Chủ nương cẩn thận mở từng khối căn ướt ra, rồi nhìn thấy trên miếng khối đậu hũ kia đã bị bao phủ một lớp bông trắng rậm rạp. Chủ nương cáu kỉnh ngửi, thì một mùi hôi thối xộc lên mũi. Chủ nương đó che mũi lại bẩm báo. Thế Tử Phi, người xem đậu hũ này rất xấu mà còn thối nữa. Mặt Đỗ Phúc sáng lên. Rất thối sao? Vẻ mặt của chủ nương rất là đau khổ, gật đầu nói. Vâng, là rất thối. Sau khi Đỗ Phúc nghe xong những lời này, không những không bực bội, ngược lại còn hưng phấn hơn. Trong lòng mọi người đều đặt ra một nghi vấn. Đậu hũ đều đã bị hư hết, sao Thế Tử Phi lại vui mừng như vậy? Đưa tới đây, để ta ngửi một chút. Đỗ Phúc kích động xắn ống tay áo của mình lên, tự mình mở một khối khăn ướt ra. Khi mùi thối kia xông vào khoang mũi của nàng, nàng thỏa mãn thở dài. Đúng là mùi vị này rồi. Hắc, nàng đã làm thành công món đậu hũ thối rồi. A Chỉ đi theo nàng cũng đã lâu nên cũng không cảm thấy những hành động khác người của nàng là kỳ quái. Nàng chỉ hỏi. Đây là món Thế Tử Phi muốn, cho nên đậu hũ không có bị hư. Đỗ Phúc lấy đậu hũ đặt ở trong lòng bàn tay, giơ lên cao cho mọi người nhìn thấy. Cái này người ta gọi là đậu hũ thối. Vương Thị cũng không dám chê miếng đậu hũ thúi quá thối kia, bà khiêm tốn thỉnh giáo. Nô tỳ ngu muội, không biết Thái Tử Phi muốn xử lý đậu hũ thúi này như thế nào, kính xin Thế Tử Phi chỉ điểm. Đỗ Phúc nở nụ cười. Cách làm thì rất nhiều, ngày hôm nay ăn đơn giản một chút, chiên vàng lên cho thơm, sau đó chấm tương ớt là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.